Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, gãy chi mọc lại. Tần Phong nói ra, phần này nếu như, coi như ta tưởng thật đi, sở dĩ bồi thường cho ngươi cũng là nên. Dương Thiến, ta lần này tới, chính là vì ngươi cung cấp gãy chi mọc lại dược vật. Dương Thiến nguyên bản vừa buông lỏng biểu tình, biến đến khiếp sợ. Tần Phong, ngươi không phải là nói đùa sao? Thật vậy chăng? Chân của ta, có thể tốt. Dương Thiến nói lắp bắp. Tần Phong khẳng định gật đầu. Nói ra, không thì, ta cũng sẽ không đích thân tới tìm ngươi. Tần Phong dự định tự mình ra tay, giải quyết chuyện này. Chỉ là không nghĩ đến, sẽ thấy Dương Thiến chật vật như vậy một màn. Đương nhiên, hắn cũng may mắn, bằng không một cái sơ sẩy, Dương Thiến vô cùng khả năng sẽ chết ở ngày hôm nay. Tần Phong, ta không biết, nên báo đáp thế nào ngươi? Ta khả năng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Dương Thiến ý nghĩ, đều bị cái này đột nhiên tới kinh hỉ, làm rối loạn. Tần Phong kỳ thực không cần Dương Thiến báo đáp cái gì. Càng là không cần phần này báo đáp, có thể là xứng đáng được đi. Bất quá Tần Phong lại biết, Dương Thiến hiện tại, cũng cần một cái đi tới phương hướng. Loại vật này, có thể sẽ cho ngươi thể phách, dễ dàng tu luyện cổ võ. Nếu như ngươi trở thành năng lực giả, số tiền này, cũng không coi vào đâu. Tần Phong hại Dương Thiến tổn thất một chân, hơn một năm bi thảm sinh hoạt. Thế nhưng ở Tần Phong can thiệp dưới, Dương Thiến một người bình thường, trở thành năng lực giả, hoàn toàn bước chân vào một cái thế giới khác. Rốt cuộc là thua thiệt, còn là kiếm lớn, chỉ là chính mình cho rằng đi. Tần Phong, ta Dương Thiến, cái mạng này, sau đó sẽ là của ngươi. Dương Thiến cắn răng nói ra, tuy rằng đây không phải là Tần Phong mong đợi, thế nhưng tương lai, thủ hạ của hắn, tất nhiên lại nhiều hơn một cái trung thành tận tâm người. Tần Phong để Dương Thiến thu thập một chút, đi Phong Lê nơi tụ tập đợi, mà Tần Phong cùng Bạch Ly, lại tiếp tục đi tới, đi hướng Thừa Dương Thị. Tần Phong lần này, chủ yếu là đi gặp Thừa Dương Thị thị trưởng, Bách Thiên Dương, bởi vì Tần Phong muốn rời đi Phong Lê nơi tụ tập. Thế nhưng khu trưởng vị trí, còn là muốn làm một cái giao tiếp. Trước đó cùng Bách Thiên Dương trò chuyện, đối phương cũng đồng ý. Lại nói tiếp, Thừa Dương Thị ra Tần Phong như thế một thiên tài, thế nhưng quật khởi tốc độ quá nhanh, có chút công cao che chủ. Tần Phong đưa ra yêu cầu như vậy, Bách Thiên Dương cũng hiểu được Tần Phong thức thời. Đến nỗi Phong Lê nơi tụ tập tài nguyên, có đúng hay không đều bị rời đi, Bách Thiên Dương cũng không thèm để ý. Phong Lê nơi tụ tập vị trí không tính là tốt, nếu như không phải là có Tần Phong, cái này nơi tụ tập cũng chính là Hàn Trấn như vậy quy mô, giảm bớt tài nguyên đối tầng quản lý mà nói là chuyện tốt. Tương phản, trước đó Phong Lê nơi tụ tập đã vượt qua xa một cái loại nhỏ nơi tụ tập phạm vi Thừa Dương Thị trong quản lý bên cao ốc. Tần Phong cùng Bạch Ly đi vào trong đó, tất cả mọi người đối hai người hành xử chú mục lễ. Tần Phong đi tới đại sảnh, mở miệng nói ra, xin hỏi thị trưởng phòng làm việc ở đâu? À, ở lầu 30. Đại nhân, xin chờ một chút, ta cái này mang ngươi đi tới. Cái này trước đài kích động đến không biết nói cái gì. Thậm chí không hỏi hẹn trước các loại nói. Hoặc là, căn bản không cần hẹn trước. Bởi vì người này, so với thị trưởng mạnh hơn. Đối phương trên ngực mang theo, là so với thị trưởng cao hơn cấp huy chương. Thậm chí dọc theo đường đi, có người đều kinh ngạc làm xong vật trong tay, hoặc là bước đi không chú ý gặp trở ngại chờ một chút sự tình, đều ly kỳ phát sinh ở những cái này năng lực giả trên người. Dù sao bọn hắn quá chấn kinh rồi, kể cả Bạch Ly trên người huy chương, cũng là đê đoạn, là Thừa Dương Thị đẳng cấp cao nhất tồn tại. Duyên Dương ba thành thực lực yếu kém, chỉ có thị trưởng một người là đê đoạn. Nhiều có thể nuôi không nổi. Như thế, Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, làm sao có thể không cho người chấn động. Thang máy mãi cho đến đạt lầu 30. Vừa mở rộng cửa, liền thấy Bách Thiên Dương khuôn mặt. Lúc này đối phương vẻ mặt trong mang theo nhấp nhô. Thậm chí cái trán đều xuất mồ hôi. Tần tiên sinh, người đã đến rồi. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Bách Thiên Dương liền vội vàng nói. Thị trưởng không cần khách khí như vậy. Tần Phong nói ra, Bách Thiên Dương lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cũng không muốn khách khí như vậy. Thậm chí trước đó nhận được Tần Phong thông tin, hắn cũng không phóng ở trong lòng. Thiếu niên thiên tài thì như thế nào? Sau đó trời cao đảm nhiệm chim bay. Không có cùng xuất hiện. Bách Thiên Dương cũng không nghĩ nhiều lắm. Chỉ là ai có thể nghĩ tới. Gặp lại, Tần Phong dĩ nhiên đến C đoạn. Nên, vừa ta mới thu được tin tức. Tần tiên sinh cái này huy chương. Có điểm không giống nhau a. Bách Thiên Dương hơi chút thử một lần. D đoạn năng lực giả. Trừ phi lệ thuộc trực tiếp. Bằng không rất ít biết C đoạn đã ngoài năng lực giả tin tức. Bắc Hải 4 thành tin tức. Cũng không có truyền tới bên này. Diên Dương 3 thành cũng có chút quá bế tắc. Ừ, ta đảm nhiệm Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Cũng là bởi vì này. Mới đến Thủ Tiêu Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng chức vị. Dù sao hai cái này hoàn toàn không thuộc về một chỗ. Tần Phong cũng không muốn thân kiêm mấy chức. Bắc Hải 4 thành châu trưởng. Bách Thiên Dương mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng rất nhanh phát hiện. Vẻ mặt của mình khả năng có điểm hơi quá đáng. Vội vã thu liễm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Vô cùng sắp tới bên trong phòng họp. Tần Phong dự định ký tên văn kiện liền rời đi. Tần châu trưởng. Sau này Phong Lê nơi tụ tập do ai nắm giữ? Người tâm lý. Có lý tưởng chọn người sao? Vốn là Bách Thiên Dương còn dự định tiếp nhận dưới đất chợ đêm. Tuy rằng chưa chắc so với Tần Phong lúc đó mở tốt. Thế nhưng trông mèo vẽ hổ. Cũng là một khoản thu nhập. Có thể an bài một cái thân tín đi qua. Chỉ là khi nhìn đến Tần Phong sau đó. Cái ý nghĩ này. Cũng đã biến mất. Tần Phong trong đầu hiện lên từng cái bóng người. Sau đó nói ra. Để Thừa Bắc nơi tụ tập quân phòng giữ quân trưởng. Hàn Kiện tướng quân đảm nhiệm đi. Tốt. Đó chính là hắn. Bách Thiên Dương cũng không do dự. Lập tức khải dụng Hàn Kiện. Cái này đối Hàn Kiện mà nói. Tuyệt đối là bầu trời rơi hãm bính sự tình. Theo quản lý building đi ra. Tần Phong cũng không có lại dùng huyền phù sa. Trực tiếp khởi động đám mây số. Quay trở về Phong Lê. 3 ngày sau. Phong Lê nơi tụ tập bên trong. Phòng thí nghiệm dưới đất. Bạch Nghĩa đang ở điều chỉnh thử dược tề. Dương Thiến đã ở hôn mê ở trên bàn mổ. Lôi Ưng cường giả như thế. Có bên trong thân thể mình năng lượng. Có thể điều động gãy chi mọc lại năng lượng. Dương Thiến lại chỉ là một người bình thường. Vạn niên quy huyết nhục. Chỉ là một ngụm. Để một cái ép đoạn năng lực giả bạo thể mà chết. Huống chi là một người bình thường đâu. Bất quá. Ở Tần Phong cùng Bạch Nghĩa dẫn đạo dưới. Những năng lượng này rất nhanh thì bị dùng để chữa trị thân thể chỗ thiếu hụt. Giải phẫu cũng không có vấn đề quá lớn. Tổng tài, người cũng là thật bỏ được. Vạn niên quy máu, thế nhưng vật đại bổ. Bạch Nghĩa tuy rằng làm nghiên cứu, thế nhưng không biết Tần Phong tới cùng có khổng lồ cỡ nào thân gia. Hoặc là hiện tại Phong Lê tập đoàn nội bộ, cũng rất ít người biết. Cái này không coi vào đâu. Gần nhất thực nghiệm nghiên cứu làm sao? Lăng Vũ nhất thăng cấp thực nghiệm. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Tần Phong hỏi. Bởi vì vây quét xa ưng đoàn. Hoặc là nói lấy nghiêm sóc cầm đầu Z tổ chức phòng thí nghiệm. Số lớn tư liệu truyền đến. Cũng để cho Tần Phong bên này nghiên cứu. Tiến vào một cái độ cao mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.